Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, khoảng cách đỉnh cấp. Một bước xa, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng giáo sư nghi ngờ, nhưng Tô Vân nhưng một mặt thì ra là như vậy diễn cảm. Lão bản, đây chính là ngươi ở Trấn Nam Xuyên thời điểm. Liền đề nghị muốn cả nước thận nội khoa bác sĩ tới tiếp viện. Hơn nữa phân phối hàng loạt máy lọc máu lý do chứ. Tô Vân nói đến, Trịnh Nhân nói, cân nhắc là đè ép hội chứng. Có thời gian dài, có thời gian ngắn, bị bệnh thời gian không cố định. Vậy ở 48 đến 72 giờ, cái này chẩn đoán, tương đương lượn quanh. Từ Natri Nitroprusside hiếm thấy cũng phát chứng lưu cyanogen chua trong muối độc. Một đường quẹo vào cấp tính thận chức năng suy kiệt, đè ép hội chứng đi lên. Nhưng Trịnh Nhân nói có lý có theo. Hoàng giáo sư chẳng qua là xúc động. Vị này Trịnh lão sư thời gian đầu tiên tiến vào chấn động trung tâm không nói. Còn có thể đề nghị cả nước cổ võ. Triệu tập hơn ngàn tên thận nội khoa bác sĩ chạy tới tiếp viện. Cái này được có bao nhiêu tự tin mới có thể hướng lên cấp nói lên như vậy đề nghị. Hơn nữa gần đây nhiều máy lọc máu từ nhà máy vận tới. Đếm không hết thận nội khoa bác sĩ từ cả nước trên xuống. Chuyện này Hoàng Đại Chí là biết. Sự thật chứng minh người ta thỉnh cầu lấy được tiền tuyến bộ tổng chỉ huy đồng ý. Hơn nữa thời gian đầu tiên Phó Chư Vu hành động, phải biết, trừ vào núi bác sĩ bên ngoài, tiền tuyến bộ tổng chỉ huy phân phối bác sĩ lại là thận nội khoa bác sĩ. Chuyện này cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bắt đầu còn có người oán thầm, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, loại này làm việc, thật là lóa mắt à. Hơn nữa không nghĩ tới mình sẽ gặp bệnh tình như vậy phức tạp một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Lại sẽ dùng đến thận nội khoa. Hoàng giáo sư, thận bên trong vậy mặt có máy móc. Bác sĩ nhỏ liên lạc Hoàn, lập tức và Hoàng Đại Chỉ báo cáo. Đẩy qua, Hoàng giáo sư vậy không chút do dự nào. Trực tiếp ra lệnh, Trịnh lão sư, còn có những thứ khác y dặn bảo sao? Hoàng giáo sư sau đó hỏi Trịnh Nhân, không có, chỉ cần thẩm tách kịp thời, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ sau khi giải phẫu người bệnh triệu chứng không nặng, phỏng đoán rất nhanh là có thể khôi phục. Trịnh Nhân nói, nhìn bác sĩ y tá đẩy sau khi giải phẫu người bệnh rời đi. Tô Vân trong lòng có chút bội phục, đây là thật bội phục, tự nhiên nảy sanh cái loại đó. Ở Trấn Nam Xuyên, dâu quay hàm đoàn trưởng lần đầu tiên tới thời điểm, mọi người đối mặt là cùng đồ mạt lộ, là hết đạn hết lương thực. Dâu quay hàm đoàn trưởng cho cố thủ cô đảo tiểu đội. Người sống sót lấy hy vọng, lúc này, chỉ có Trịnh Nhân đầu óc là thanh tỉnh. Hắn đôi ba lần đề nghị muốn lên báo cả nước trong phạm vi tập trung thận nội khoa bác sĩ cùng máy. Lọc máu. Nếu là đến khi hàng loạt cấp tính thận suy người bệnh xuất hiện, mới phát hiện máy móc không đủ dùng, nhân viên không đủ dùng, sẽ ở cả nước tập trung nói, cứu ra người bị thương, sẽ chết nhiều ít. Một nghĩ đến khả năng này, Tô Vân lập tức dùng mình một cái, không thể nghĩ, suy nghĩ một chút liền sợ. Lão bản, thật có chút bái phục ngươi rồi, Tô Vân nhỏ giọng nói đến. Ngươi không phải là sáng sớm liền bội phục ta sao? Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Nếu không ngươi làm gì chạy lên từ ICU chạy đến phòng cấp cứu và ta lắp thêm ca giải phẫu. Ngoặc kép, Tô Vân buông tay, không nói. Trịnh lão sư, cái này, ngài đi nghỉ trước một chút. Hoàng giáo sư dẫn Trịnh Nhân đám người đi tới chủ nhiệm phòng làm việc. Nơi này có một cái giường và một cái ghế sofa, có thể nằm hai người. Tô Vân trực tiếp tê liệt đổ trên ghế salon dài. Thậm chí cũng không kịp và Hoàng Đại Chí khách khí một chút. Nhỏ giọng lầm bầm một câu thật thoải mái, sau đó liền ngủ. Thật ra thì, hẳn xông lên tắm rửa. Hoàng giáo sư xem Tô Vân và Trịnh Nhân khắp người mệt mỏi, có chút áy náy nói đến, ngủ trước, một hồi lên giải phẫu thời điểm nói sau. Trịnh Nhân miễn cưỡng liệt ra một cái mặt mày vui vẻ, làm động tới tím bầm máu bầm, một hồi day rức đau. Tạ Y Nhân có chút đau lòng, đưa tay cẩn thận sờ một chút Trịnh Nhân trên mặt tím bầm, nhón chân lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Chẳng qua là trong nháy mắt, thanh gió lay mặt, Trịnh Nhân liền cảm giác được mình hoàn toàn tốt lắm, đưa tay phải bắt được Tạ Y Nhân tay nhỏ bé. Nhưng ở trước một giây, Tạ Y Nhân liền rời đi, xoay người nói đến, ngươi ngủ trước, ta đi cho hai ngươi mua ít đồ ăn. 1:15, đúng lúc kêu hai ngươi đứng lên. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, nhưng người ở đây quá nhiều, Tiểu Y Nhân sẽ xấu hổ. Tạ Y Nhân và Hoàng Đại Trí ngay sau đó đóng cửa rời đi. Trịnh Nhân uể oải nằm vật xuống trên giường. Rời đi giường biết bao lâu, tựa hồ đã qua thật nhiều năm. Trịnh Nhân cũng sắp quên giường cảm giác. Giải phẫu thời điểm chưa thấy được cái gì, nhưng bây giờ một khi nằm xuống, Trịnh Nhân liền cảm giác được toàn thân giống như là giải tán giá nhất dạng. Chua đau không chịu nổi, ngủ một hồi, Trịnh Nhân tổng cảm thấy thật giống như quên mất chuyện gì. Hắn mới vừa muốn đi vào mộng đẹp thời điểm, lập tức nhớ tới mình mấy lần tiến vào hệ thống không gian. Thật giống như thấy được kỹ năng cây xuất hiện một ít thay đổi. Cộng thêm ở trấn Nam Xuyên trong sinh tử giải phẫu, tựa hồ đột phá phương diện kỹ thuật thành lũy. Còn nói có thời gian nhất định phải xem. Trước ngủ một hồi và lòng hiếu kỳ giống như là hai đứa nhỏ người như nhau. Ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong đánh nhau. Cuối cùng khi tiến vào mộng đẹp trong nháy mắt, Trịnh Nhân vẫn là mạnh lên tinh thần, tiến vào hệ thống không gian, biết hệ thống kỹ năng cây có cái gì thay đổi, sau đó cũng may lâm sàng giải phẫu. Đang suy nghĩ, mới vừa đến hệ thống không gian, Trịnh Nhân đầu óc trống rỗng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bụi sum xuê vô cùng đại thụ. Đó là tham gia kỹ năng cây. Ta đi. Trịnh Nhân trước tới chẳng qua là uống tinh lực dược tề mới có thể đi vào, sau đó lập tức đi ra ngoài. Hắn không đi xem kỹ năng cây, chẳng qua là dư quang khóe mắt thấy tựa hồ có cái gì thay đổi. Bởi vì bên ngoài quá khẩn cấp, cho nên không cẩn thận quan sát. Hôm nay đứng ở hệ thống trong không gian cẩn thận quan sát, hắn bị bụi cây kia sum xuê tham gia giải phẫu kỹ năng cây sợ ngây người. Lúc ấy lên tới cự tượng cấp, lúc khác tham gia kỹ năng cây thì phải so những kỹ năng khác cây cao hơn một lớn một khúc. Mà bây giờ, bụi cây này cây đã biến thành đại thụ che trời, dường như muốn đem hệ thống không gian đỉnh lọt như nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân đi vào, cẩn thận xem. Đã từng cự tượng kỹ năng đến đỉnh cấp bây giờ có xa không với tới khoảng cách. Mà bây giờ vậy đoạn xa không với tới khoảng cách đã không gặp. Khổng lồ kỹ năng con số nói cho Trịnh Nhân. Khoảng cách tham gia giải phẫu trạng thái tột cùng. Tựa hồ chỉ kém một đường. Đây là một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Trịnh Nhân đã từng tính toán qua. Cho dù là làm tiếp giải phẫu loại này độ khó cực cao tham gia giải phẫu. Bởi vì lấy được kỹ năng điểm dần giảm dần nguyên nhân. Mình không cách nào đạt tới đỉnh cấp cái khác. Cho nên đang hoàn thành liền vương miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn. Đạt được hơn nửa năm giải phẫu thời gian huấn luyện sau đó. Trịnh Nhân dự định hoàn thành mơ ước. Toàn bộ vùi đầu vào cấp cứu chuyên nghiệp lên. Nhưng mà không chờ hắn làm gì. Trở lại đế đô sau đó. Liền xảy ra khẩn cấp chuyện kiện, một đường lắc lư, đi tới nơi này tham gia chống động đất cứu nạn, không nghĩ tới vậy mà sẽ thật đột phá kỹ thuật thành lũy, đánh nát những ràng buộc. Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, nhìn kỹ năng cây, trong lòng suy nghĩ khó khăn trách mình cảm thấy kỹ thuật trình độ đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai là như vậy, quan sát kỹ năng cây. Trịnh Nhân mơ hồ thấy xum xuê kỹ năng cây cạnh có rất nhỏ sợi tơ vậy tinh tinh sáng lên đổ rơi vào những kỹ năng khác trên cây mà phụ trợ hình ảnh kiểm tra. Không biết lúc nào vậy vượt qua những kỹ năng khác cây. Đạt tới cự tượng cấp tiêu chuẩn. Cái này chính là mình có thể ở đầu óc bên trong xây lại 64 xếp CT ngọn nguồn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Có thể đi. Bất quá hắn không dám nghĩ ở thử nghiệm. Cái này phải trở về đế đô nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po/wall-cay-cây muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.